ác ma bá yêu chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 6, không mang nữ nhân về nhà. Gocchuyenaudio.com. Giang Chiết đóng chặt trái tim của mình, đối với bất kỳ người nào cũng đều trưng ra vẻ mặt lạnh như băng, dĩ nhiên Giang Thiến Nhi là ngoại lệ. Cái nha đầu kia, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt ngây thơ của nha đầu kia, tim anh liền cảm thấy đau đớn. Mà trên phố, mọi người cũng đều đồn đại tổng giám đốc tập đoàn Minh Đế, Giang Chiết chưa bao giờ mang bất kỳ người phụ nữ nào vào cửa. Mọi người cũng biết, tự hồ từ năm anh 22 tuổi, đảo mắt 6 năm qua vẫn không có một người phụ nữ nào có thể đi vào biệt thự của anh. Trong các nữ nhân có dung mạo chim sa cá lặn, có người cùng anh lui tới nửa năm. Có người cùng anh lui tới 3 tháng, thậm chí ngắn hơn, nhưng tất cả đều có một kết cục như nhau. Trên trang nhất của một tờ báo giải trí, đặt một tiêu đề là người phụ nữ may mắn được Giang Chiết nhìn trúng. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng, cả đời này, Giang Chiết chỉ muốn bảo hộ người em gái Giang Thiến Nhi của anh. Nhưng lạc vào sinh nhật 28 tuổi của Giang Chiết, mọi chuyện lại thay đổi. Thường ngày, tiệc sinh nhật, Giang Chiết chỉ cùng Giang Thiến Nhi khiêu vũ từ đầu tới cuối, bất kể cô gái nào tiến lên cũng không có ai có thể đến gần anh, bởi vì chỉ cần ánh mắt lạnh như băng của Giang Chiết đảo qua. Những cô gái đó liền rối rít lui về phía sau. Nhưng là ở tiệc sinh nhật 28 tuổi của Giang Chiết, anh lại chủ động dẫn theo một cô gái, chủ động kéo tay cô gái ấy, sau đó giới thiệu. Lục không cánh, ba chữ thật đơn giản lại giống như đối với phía dưới là một tin tức cực kỳ sốt dẻo, những phóng viên không ngừng phát ra báo cáo, những người còn lại rối rít bàn luận xôn xao, sau đó quay đầu nhìn Giang Thiến Nhi. Giang Thiến Nhi ngẩng đầu, trong con ngươi như ánh lên nụ cười, nhưng là hai tay lại siết chặt thành quả đấm. Mấy ngày trước Giang Chiết có nhắc tới muốn mời một cô gái tham gia sinh nhật anh tự hồ là lơ đãng nói tới nên Giang Thiến Nhi cũng không có để ý, không nghĩ tới anh cư nhiên lại làm thật. Nếu như theo cá tính trước kia cô đã sớm phất tay áo bỏ đi, nhưng dù sao cô cũng đã trưởng thành, cô cố che giấu nội tâm chính mình, sau đó nhìn Giang Chiết. Âm nhạc chậm rãi vang lên, Giang Chiết hướng về phía Lục Không Cách thủ thì thù thì mấy câu, sau đó đi tới chỗ Giang Thiến Nhi. Anh, sinh nhật vui vẻ, nụ cười điểm mỹ nhưng trong lòng chua xót, nhưng là cô cố gắng không để cho Giang Chiết nhìn ra. Có thể mời em cùng khiêu vũ không? Anh, đáng ghét, cô đánh nhẹ vào tay Giang Chiết một cái, rồi đem tay mình đặt lên tay Giang Chiết. Người bên cạnh rối rít trượt vào sàn nhảy, tận tình buông lỏng. Cách chương.